Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 92 bán đi. Toàn bộ bán đi, như thế nào sẽ, Đường Hạ không thể tin được. Hắn ông ngoại thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng. Mấy ngày hôm trước hắn về nhà thời điểm một chút tật xấu cũng chưa nhìn ra tới. Nếu hắn không thêm này 9 nửa tháng. Hắn ông ngoại cũng chỉ dư lại 5 cái nửa tháng thọ mệnh. Còn không đến nửa năm. Sao có thể, hệ thống khuyên hắn, lão gia tử mau 80 người. Thực bình thường, có người mệnh hảo, tới rồi tuổi, ngủ một giấc liền không có. Một chút tội cũng chưa chịu. Đây đều là bình thường, Đường Hạ hoảng loạn cấp cứu cứu gọi điện thoại. Đè nặng bất an tâm, làm bộ ngày thường bộ dáng. Cứu cứu. Ta ông ngoại mấy ngày nay thế nào? Đường Chí Bình không nghe ra, Đường Hạ cảm xúc không đúng. Người ông ngoại, khá tốt a, mỗi ngày đi ra ngoài cùng người chơi cờ, khoai chim, hắn chưa nói nơi nào không thoải mái. Đường Chí Bình khó hiểu nói. Không có a, kiểm tra sức khỏe cũng còn hảo. Có điểm cao huyết áp, người già bệnh chung, đều không phải khuyết điểm lớn, Đường Hạ thoáng tâm an. Ta đã biết. Ta cuối tuần về nhà, Đường Chí Bình cười nói. Ngươi nếu là vội đến không thể phân thân, nửa tháng trở về một chuyến cũng đúng không? Ta có thời gian, ta mỗi tuần đều trở về, Đường Hạ treo điện thoại lúc sau. Trong đầu chỉ có một ý niệm, kiếm tiền, điên cuồng kiếm tiền, hắn muốn cho ông ngoại sống lâu trăm tuổi. Còn có mặt khác người nhà, xem bộ dáng này, chỉ cần thêm một lần. Liền biết còn thừa nhiều ít thọ mệnh, hắn muốn nhiều kiếm tích phân, cấp người trong nhà đều thêm một lần, nhìn xem còn thừa nhiều ít thọ mệnh, hắn còn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bắt được kia 100 năm thọ mệnh, hắn mỗi ngày đều không ít kiếm. Bệnh viện mỗi ngày đều bảo đảm có 6 cái chuyên gia ngồi khám. Một ngày một người ít nhất xem 70 cái người bệnh. Mỗi cái người bệnh lấy dược. Ít nhất cũng muốn 300 đồng tiền. Hiện tại bệnh viện khai trương một tháng. Hắn đã kiếm lời 400 vạn. Tháng này sở hữu phí tổn. Trừ bỏ ăn cơm, mặt khác đều là dùng tích phân ở hệ thống đổi. Hơn nữa lần này phát sóng trực tiếp kiếm dược tiền. Có một đại bộ phận là tích phân đổi. Không làm hắn tiêu tiền. Đường Hạ này kiếm tiền nhiệm vụ. Kỳ thật đã hoàn thành, hệ thống không nhắc nhở. Là chờ những người đó bắt được dược sau xác nhận thu hóa. Này đó tiền liền có thể đến Đường Hạ tài khoản, Đường Hạ nhìn xem trong tay. Hiện tại hắn còn có 200 vạn ngạch trống. Đây là cấp bệnh viện lưu. Đường Hạ đã đợi không được kia hơn 1.000 vạn đến chướng. Đêm này 200 vạn cũng quyên. Lại đổi 20 cái tích phân. Cho hắn ông ngoại bỏ thêm 2 tháng thọ mệnh, lại xem tài khoản. Chỉ có 10 vạn đồng tiền, vạn nhất bệnh viện có việc yêu cầu tiêu tiền, Đường Hạ nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể tìm Trang Dung đòi tiền, Trang Dung thấy Đường Hạ đi vào lúc sau vẫn luôn không ra tới. Gọi điện thoại hỏi, ca, đi sao, Đường Hạ bình tĩnh lại, thời gian thượng còn đủ, hắn tới kịp hảo, ta lập tức đi ra ngoài, Đường Hạ lên xe lúc sau. Trang Dung mẫn cảm nhìn ra hắn sắc mặt không đúng. Nắm lên hắn tay, ai chọc ngươi không cao hứng. Đường Hạ chớp chớp mắt, Trang Dung liền cùng hắn con run trong bụng giống nhau. Có một chút, thiếu tiền thiếu, Trang Dung rũ mắt, móc ra chính mình tiền bao. Từ bên trong lấy ra một trương tạp, bên trong có 1.000 vạn. Mật mã là ngươi sinh nhật, ngươi trước xài, không đủ ta lại làm người đánh tiến ngươi tài khoản. Đường Hạ ngẩn người. Đột nhiên trong lòng buông lỏng. Nở nụ cười, hắn có Trang Dung cái này kiên cố hậu thuẫn, còn có nắm giữ sinh tử lực lượng. Hắn sợ cái gì, hiện tại còn dùng không? Ta mỗi ngày đều có tiến chướng. Nếu ta thiếu tiền, ta liền cùng ngươi muốn, Đường Hạ cười nắm lấy Trang Dung tay. 10 ngón tay đan vào nhau, ngươi có thể bồi ta nhiều ít năm. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, này đến xem ta có thể sống bao lâu. Xem ngươi có thể sống bao lâu, Đường Hạ nhướng mày. Như thế tương đối thực tế, Trang Dung nắm chặt hắn tay. Ngươi không ở, ta một người lại có ý tứ gì? Đơn giản nhất lời âu yếm, nhất có thể đả động người. Đường Hạ dùng sức đem Trang Dung ôm lấy. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, đem muốn đều lưu lại, bao gồm mệnh. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, mỉm cười nói, hảo, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, Trang Dung nói. Vẫn là đem tạp nhét vào Đường Hạ trong túi, Đường Hạ cười. Hiện tại ta không cần, không cần liền phóng. An tâm, Đường Hạ tức khắc tin tưởng tràn đầy. Cái gì đều không sợ, đi theo Trang Dung chạy một ngày. Trang Dung không như thế nào mệt, còn có thể phê báo cáo. Đường Hạ ngược lại mệt mỏi. Thật dài thời gian không đi ra ngoài chạy. Về đến nhà lúc sau hắn liền nằm ở trên sofa. Thân thể không nghĩ động. Đầu óc lung lay lên, hệ thống những cái đó ngủ ngon thảo đã trưởng thành. Đường Hạ lấy ra mấy cây lớn lên tốt, làm ký hiệu, này mấy cái ta chờ kết cỏ hạt, này đó bớt thời giờ cầm đi bán đi, cái này, bán đi, này những, đều bán đi, hệ thống ôm chặt chính mình, lo lắng hắn ba ba bán đỏ mắt, đem hắn cũng bán đi, Đường Hạ đem hệ thống khen thưởng hạt giống đều lấy ra tới. Này mấy cái biến mất hạt giống trước không loại, mặt khác này đó đều là thường dùng dược liệu, nếu thảo lớn lên tốt như vậy, mấy thứ này hẳn là đều có thể sống, Đường Hạ cầm lấy cái xẻng. Nhi tử, người này tham cùng thảo giống nhau loại sao? Hệ thống, không sai biệt lắm đi, dù sao ở chỗ này, rơi xuống đất là có thể sống, rơi xuống đất có thể sống. Đường Hạ dứt khoát đem hạt giống giải đi ra ngoài. Như vậy cũng đúng. Hệ thống, ngươi như vậy giải, thu thời điểm như thế nào thu? Này đó không phải bình thường nhân sâm. Loại ở chỗ này trường lên chính là dã tham. Dược hiệu không giống nhau. Đáng quý, Đường Hạ cả người cứng đờ. Đã giải xong rồi, ngươi không có một kiện thu hoạch công năng sao? Hệ thống trợn trắng mắt. Ta không có, Đường Hạ ghét bỏ nói. Kiêu kiêu nông trường đều có, ngươi không có, ngươi liền không thể nghĩ cách lộng một cái. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy tử tâm nhãn đâu? Hệ thống, ngoặc kép, hệ thống không thể không cho chính mình lộng cái một kiện thu hoạch công năng, Đường Hạ đem lại đem. Tuyết liên hoa, hoa hồng Tây Tạng này một tương tự so quý dược giải hảo. Sau đó cắm thượng thẻ bài. Làm thượng đánh dấu, mặt khác hạt giống liền tùy ý nhiều, tìm một mảnh mà liền vải lên, nhi tử, này đó thực vật sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, đều loại ở chỗ này, có thể sống sao, hệ thống ngạo nghễ bĩu môi, không nói chuyện, biểu tình không cần nói cũng biết, Đường Hạ xem hắn như vậy nghiêu. Ngươi nhớ rõ tưới nước, này đó dược liệu có thể hay không trường lên, liền xem ngươi, hệ thống nhảy dựng lên. Vì cái gì lại là công tác của ta? Nhãi con, này đó công tác đối với ngươi tới nói còn không phải là ngoắc ngoắc ngón út đầu sự sao? Ngươi có thể lộng một kiện thu hoạch, một kiện tưới nước, một kiện làm cỏ, này không đều giải quyết sao? Liền tiểu bác trợ lý hệ thống đều có một kiện dọn dẹp công năng. Ngươi so với hắn cao cấp nhiều. Cái này kêu chuyện này sao? Hệ thống đôi tay bụng mặt, hảo có đạo lý. Ta như thế nào như vậy nghiêu? Đường Hạ dùng lộng võng đem gà cùng ngỗng vòng lên, lo lắng chúng nó sẽ đem mọc ra tới dược ăn luôn, hệ thống tay nhỏ vung lên. Ta có thể lộng cái một kiện trang bị công năng, này sống giao cho ta. Đường Hạ đứng ở một bên cao hứng vỗ tay, ta nhi tử hảo bổng, ta nhi tử là thiên tài. Hệ thống Mỹ tư tư đem sống đều làm, Đường Hạ nói rất đúng. Kỳ thật chính là hắn ý thức vừa động vấn đề, có làm hay không liền xem hắn có nguyện ý hay không, Đường Hạ nhìn thực vừa lòng. Thực hảo, lớn lên lúc sau đều bán đi, đều là tiền, Đường Hạ ánh mắt lại dừng ở những cái đó ăn cỏ tàn bộ gà trên người. Này mấy chỉ tiểu kê lớn lên không tồi, ta tưởng nếm thử có phải hay không cùng bình thường gà hương vị không giống nhau, hệ thống nhắc nhở. Chúng nó vẫn là hài tử. Đường Hạ nghiêm trang nói, ăn chính là đồng tử kê a, hệ thống vô ngữ. Hảo có đạo lý, Đường Hạ đem gà đuổi tới rào chắn bên kia thời điểm bắt lấy một con. Nhìn nhìn, rất đáng yêu, có điểm luyến tiếc ăn kia gà đại khái là đã chịu kinh hách. tìm đường chết mổ đường hạ một ngụm, đem đường hạ mu bàn tay cấp mổ đỏ. Đường hạ trừng lớn đôi mắt, ngọa tao, ngươi xong rồi. Sau đó này chỉ gà đã bị đường hạ xách đi ra ngoài. Giao cho chú thúc, bảo xào gà khối ăn bài một chút. Không thể không nói, này gà hương vị thật tốt quá. Thịt đặc nộn, hơn nữa sư phó tay nghề hảo. Liền Trang Dung đều ăn nhiều nửa chén cơm, đường hạ vốn dĩ có điểm mỏi mệt. Ăn liền có sức lực, dạ dày ấm áp, thịt gà phấn protein hàm lượng tương đối cao. Thực dễ dàng bị nhân thể hấp thu lợi dụng, còn có rất nhiều dinh dưỡng thành phần. Ăn thịt gà có thể tăng cường sức chống cự, cường tráng thân thể. Đường hạ cân nhắc, từ thần y hệ thống lớn lên gà, có phải hay không lại bỏ thêm dưỡng thân thể dược tính. Ăn no sau, đường hạ đi tìm chu thúc, ngày mai giúp ta mua tiểu kê tiểu vịt tiểu ngỗng. Các 100 chỉ, chu thúc cười tủm tỉm, mua nhiều như vậy gà vịt ngỗng làm cái gì à? Ngài muốn dưỡng à? Đường hạ cười gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn dưỡng, chu thúc vốn là câu vui đùa lời nói. Nghe được lời này giờ khóc giờ cười. Ngài muốn dưỡng chỗ nào à? Quan tiến lồng sắt phi phi đều có thể móc ra tới ăn luôn, đường hạ cười nói. Ngài không quan tâm, ta không dưỡng ở chỗ này, kia hành, còn muốn khác sao, đường hạ lắc đầu, không cần lạp, đủ lạp, xem ngài sắc mặt không tốt lắm, hai ngày này có phải hay không không ngủ hảo. Chu thúc cười nói, mấy ngày nay có điểm mất ngủ, có thể là cao tuổi, chu thúc một thân nho nhã, còn không có 50 tuổi. Chính là cái soái khí đại thúc, đường hạ một chút cũng chưa nhìn ra hắn nơi nào lão. Khẳng định là gần nhất vội, mệt, đường hạ sau khi trở về ở hệ thống đào một viên thảo. Đưa đến chu thúc phòng, ngày hôm sau, đường hạ liền nhìn đến chu thúc sắc mặt hảo rất nhiều. Chu thúc còn không biết đường hạ đưa hắn chính là một viên đã tuyệt chủng thực vật. Chỉ cho là đường hạ đưa hắn tâm ý. Đem chậu hoa sát vô cùng lượng, đường hạ chọc hệ thống. Như vậy dùng được, hệ thống, ta xuất phẩm không hàng giả, đường hạ đem những cái đó có thể bán thảo đều đào ra. Làm chúng nó thích ứng mấy ngày, hắn muốn bán đi, toàn bộ bán đi, liền mấy ngày nay, ở đường hạ phòng phát sóng trực tiếp mua thuốc người lục tục thu được chuyển phát nhanh. Võng hữu cố ý kiến thảo luận thiếp. Cùng nhau thảo luận dược hiệu quả ta dùng lúc sau đậu đậu thật sự tiêu. Ta đây là đậu đậu đã nhiều năm, lặp đi lặp lại, dài quá liền không hảo tiêu. Mỗi lần đều đi Mỹ Dung trong tiệm tễ, chen qua người hẳn là đều biết cái kia toan sàng. Hiện tại dùng cái này dược, cả đêm liền tiêu hơn phân nửa. Này một chi thuốc mỡ còn không có 100 đồng tiền. Ta mua cái kia đau bụng kinh gián. Thần. Thật không đau, bụng đều là ấm, ta hối hận, ta mua thiếu, ta hẳn là phê một dương. Cái kia Mỹ Dung mặt nạ, càng thần kỳ, đắp một lần trên mặt liền thủy thủy nộn nộn, ngủ một đêm lúc sau liền phát hiện trắng một vòng. Quá dùng được, đường hạ là cái gì thần tiên đại phu? Ta ái chết hắn, ta còn tưởng mua, lần trước ta không đuổi kịp, ta tưởng mua. Bác sĩ đường khi nào lại phát sóng trực tiếp, online chờ, vội vàng cấp, ta càng hối hận, ta lần trước xem hắn phát sóng trực tiếp, nhưng ta không mua, ta tính toán quan vọng tới. Hối hận à, đường viện trưởng có hay không thuốc hối hận, ngoặc kép, mọi việc như thế cách nói chỗ nào cũng có, nguy bùa thượng, tia ba thượng, trong đàn, đều ở thảo luận đường hạ dược đã tiện nghi lại dùng tốt. Dược hiệu quả tốt như vậy, cũng có không yên tâm người cầm đi xét nghiệm bên trong có hay không kích thích tố. Kết quả chính là, thuần chung dược phối phương, không có bất luận cái gì đối nhân thể có làm hại đồ vật. Đường kết quả này bị người chia sẻ ra tới lúc sau. Tưởng mua thuốc người càng nhiều, đường hạ Weibo hạ nhắn lại chung có 80% đều ở thảo luận dược vấn đề. Hoặc là cầu đường hạ lại lần nữa phát sóng trực tiếp. Bọn họ tưởng mua thuốc, hoặc là chính là cảm tạ đường hạ dược dùng tốt, đối đường hạ cảm kích thổ lộ. Đường hạ một ngày thu được cảm xúc giá trị cũng đủ một lần nhập hàng, đường hạ nhìn đến nhiều người. Như vậy tưởng mua, chạy nhanh ở trên mạng xin một cái cửa hàng, đem tài khoản cấp Hách Văn Bác, làm hắn tìm cái khai shop online người hỏi một chút dược phẩm như thế nào thượng giá. Hôm nay liền khai bán, về sau mỗi ngày đem giao hàng đơn tử đóng dấu một chút. Kêu chuyển phát nhanh công ty người tới đóng gói, Hách Văn Bác lãnh mệnh lệnh. 1 giờ sau nói cho Đường Hà, đã chuẩn bị cho tốt, dù sao liền này mấy thứ dược. Hảo lộng, Đường Hạ thượng tuyến nhìn nhìn, xác thật không thành vấn đề lúc sau. Đã phát điều Weibo, thôn y tiểu đường, ta khai một cái tiệm thuốc, các ngươi muốn đặc hiệu dược ở tiệm thuốc đều thượng giá. Giá cả cùng phát sóng trực tiếp thời điểm giống nhau, không mua được có thể ở trên mạng tiệm thuốc mua. Chú ý, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, đề phòng hàng nhái hàng giả. Đường Hạ Weibo thượng phát ra đi không bao lâu. Cất chứa cửa hàng người liền nhiều đến mấy chục vạn, đơn đặt hàng nước chảy giống nhau, hệ thống cao hứng hỏng rồi, nhảy nhót kêu, mua a, tiền cùng người bệnh số lượng đều tới, ta không cần đã chết, Đường Hạ bị chấn đến mang tai đau, đứa nhỏ này vì sống sót, cũng là liều mạng, ba, nhiệm vụ thực mau là có thể hoàn thành, hai ta hảo nghiêu, Đường Hạ gợi lên khóe miệng, nhiệm vụ là hảo hoàn thành. Công đức tích phân không hảo lộng, kế tiếp ngươi chỉ cần kiếm tiền thì tốt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành sau còn có 100 năm thọ mệnh khen thưởng. Đủ ngươi dùng thật lâu. Đường Hạ gật gật đầu. Này một bậc nhiệm vụ chung kiếm tiền kia một bộ phận. Chỉ cần chờ phát sóng trực tiếp mua thuốc những người đó toàn bộ thu được hóa. Hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ, bệnh hoạn nhân xấu cũng không cần xấu. Hắn nhất định phải nhiều lộng công đức tích phân, làm sở hữu người nhà đều sống lâu trăm tuổi, còn có thể dùng để cứu người. Đường Hạ xem xét một chút hệ thống trị số. Hít sâu một hơi, nhanh, này 100 năm thọ mệnh thực mau chính là hắn. Chính là này đó ác ý cảm xúc giá trị vô pháp chuyển hóa. Làm hắn âm thầm sốt ruột, mau tới cá nhân tới hắc hắn đi, đây chính là rất lớn một bút tài phú. Lúc này, có không ít người cầm Đường Hạ dược tìm người kiểm tra đo lường. Có trung niên người liền có một cái lớn mật ý tưởng. Cầm một bao ấm cung rán, xét nghiệm một chút thành phần, nhìn xem đều dùng cái gì dược, hắn bằng hữu lo lắng hỏi. Ngươi lại tưởng mô phỏng, sao phương thuốc loại chuyện này, ở y học giới là phi thường lệnh người khinh thường, người này đã là kẻ tái phạm, nghiên cứu quá vài cái phương thuốc. Hơi chút sửa lại liền biến thành chính mình, chỉ cần không phải giống nhau như đúc, bị sao người mặc dù là đã biết, cũng nói không nên lời cái gì, này người trẻ tuổi xác thật là cái có tài. Giúp đỡ hắn nghiên cứu, mỗi lần đều có thể bắt được không ít tiền, nhìn đóng gói thượng cái kia thấy được đường tự. Người trẻ tuổi cười khổ một chút, người xác định muốn nghiên cứu Đường Hạ phương thuốc, vạn nhất xảy ra chuyện. Chúng ta không thể trêu vào, người nọ chắc chắn nói. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta đổi cái tên là có thể bán giá cao. Đường Hạ cũng nói không nên lời cái gì tới, đêm đó. Người trẻ tuổi nghiên cứu một chút, nhìn đến máy móc đóng dấu ra tới đồ vật sau thiếu chút nữa hộc máu. Tất cả đều là mosaic là mẹ nó cái quỷ gì. Hết chương.